Vợ cay cú đình công, tổng thống đuổi vợ trong lò thiêu. Chương 42, 42, mỹ phẩm không gì sánh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Âm, em cần chú ý ở đây. Đạo diễn Vũ Quảng Hàn nói với Đường Âm, ánh mắt của em vẫn chưa đủ tàn nhẫn. Cảnh này là cảnh mà nhân vật sẽ liều mạng để bảo vệ chủ nhân của mình. Đôi mắt của em phải có thể cho mọi người thấy sự quyết tâm của em. Đôi mắt của bạn phải tàn nhẫn. Hiểu không? Em hiểu rồi. Đường Âm đột nhiên nghĩ đến kiếp trước cô trông như thế nào. Cảm thấy ánh mắt của mình lúc đó hẳn là rất độc ác. Vì vậy liền lấy ống kính máy quay đối diện xem như Mộ Hàn và Đường Nhân trong kiếp trước của cô trên giường phẫu thuật. Vì vậy, ánh mắt của cô đột nhiên trở nên dữ tợn. Đạo diễn nhìn thấy liền vội vàng nói sang một bên. Đúng vậy, giữ nguyên dáng vẻ này. Chúng ta bắt đầu. Con của ta, người muốn tìm thế lực chiếm đoạt ngai vàng. Nô tì không quản không được. Còn có thể không kéo chủ nhân của ta vào được sao? Nếu thật sự cần người định tội chuyện này, thì nô tì sẽ tới ngay. Nếu nô tì cuối cùng được chia cho 5 con ngựa, cho dù là 10 vạn thanh kiếm, nô tì cũng sẽ không chớp mắt. Đường Âm chậm rãi nói ra câu này, ánh mắt dữ tợn. Giọng nói nhẹ nhõm, cô thật sự là tư liệu tốt để diễn xuất. Không tệ, các diễn viên đóng cảnh này rất tốt. Đường Âm được đạo diễn khen ngợi. Cô cũng rất vui. Tuy nhiên, cùng lúc đó, những người thân trong gia đình cô đang ở thành phố A không mấy vui vẻ. Các chị em, chúng ta đừng mua mỹ phẩm của Đường gia nữa. Mỗi lần mua mỹ phẩm do Đường gia sản xuất, đồng nghĩa với việc thêm một ô nhỏ vào sự nghiệp tìm kiếm đàn ông tuyệt vời của Đường Nhân. Có quá nhiều tiếng nói như vậy trên Internet hiện nay. Và những bình luận như vậy có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Quả thực, vụ bê bối trước đây của Đường Nhân đã bị lan truyền quá rộng. Và mọi người đều mắng Đường Nhân là một người phụ nữ vô liêm sỉ. Còn Đường Nhân vẫn là con gái của nhà họ Đường. Cho nên mọi người nói mua mỹ phẩm của nhà họ Đường là càng làm tăng thêm ngọn lửa xấu hổ cho Đường Nhân. Nhà họ Đường không biết là ai đã nhận xét như vậy. Nói tóm lại, Đường lão phu nhân biết nhà họ Đường đang gặp khó khăn. Mặc dù mỹ phẩm do nhà họ Đường sản xuất không nổi tiếng như những mỹ phẩm nổi tiếng của nước ngoài, nhưng chúng vẫn là những nhãn hiệu nổi tiếng trong nước. Hơn nữa, mỹ phẩm của Đường gia có giá tương đối rẻ, đặc biệt là loại nước hoa mà Đường gia mới tung ra thị trường năm nay. Rất nhiều người mua, tuy nhiên, vì lập luận rằng mua mỹ phẩm của Đường gia tương đương với việc giúp Đường Nhân câu dẫn bạn trai của người khác xuất hiện trên Internet, phải thừa nhận rằng việc kinh doanh mỹ phẩm của Đường gia đã giảm mạnh. Vào ngày này, bà cụ thấy mỹ phẩm do công ty mình sản xuất không bán được nên phải nói với Long Liên Hoa. Nếu không được, hãy để Đường Nhân công khai rằng sẽ cắt đứt quan hệ với nhà họ Đường. Hả? Long Liên Hoa sững sờ. Mẹ không thể làm chuyện này. Mặc dù bây giờ bên ngoài đang mắng Tiểu Nhân, dù mẹ có nói Tiểu Nhân không phải là cháu gái của mẹ thì nó cũng thuộc về nhà họ Đường. Mẹ, làm sao mẹ có thể không nhận Tiểu Nhân chỉ vì người ngoài đã nhận xét vô trách nhiệm với Tiểu Nhân? Ngoài ra, bây giờ chúng ta không phải lo lắng về tiền bạc. Nếu đuổi Đường Nhân ra ngoài, thì ai sẽ kế thừa cơ nghiệp tương lai của nhà họ Đường chúng ta? Không có Tiểu Âm sao? Bà lão nhẹ giọng nói. Lời nói của lão phu nhân khiến Long Liên Hoa hoàn toàn không thể ngồi yên. Không ngờ lão phu nhân đã thích Đường Âm đến mức này. Bây giờ thực sự muốn Đường Nhân cắt đứt quan hệ với nhà họ Đường. Sau đó lại để lại tài sản của nhà Đường cho Đường Âm. Bà cụ nói gì tiếp theo? Long Liên Hoa không thèm nghe một lời. Chỉ nhớ là mình loạng choạng lên lầu hoặc được người giúp việc đỡ. Tiểu Nhân, đã xảy ra chuyện. Mẹ, lại xảy ra chuyện gì? Sau khi Đường Nhớ nói xong, Cô chợt nhận ra mình vừa nói từ một lần nữa, không khỏi mỉm cười một chút. Gần đây xảy ra quá nhiều sự cố. Long Liên Hoa nói lại cho Đường Nhân suy nghĩ của lão phu nhân. Đường Nhân đột nhiên tỏ vẻ không hài lòng. Tuy nhiên, hiện tại cô không nghĩ ra cách tốt nào. Nhưng cô dứt khoát nói. Dù sao con cũng sẽ không nhường vị trí đại tiểu thư của Đường gia cho Đường Âm. Con sẽ không bao giờ cắt đứt quan hệ với nhác họ Đường. Tiểu Nhân, mẹ đã nghĩ ra cách cho con. Vấn đề lớn nhất bây giờ là mỹ phẩm của Đường gia chúng ta không bán được. Nếu con có thể bán mỹ phẩm mà đảo ngược tình thế này, có lẽ lão phu nhân sẽ đổi ý, thậm chí còn khen ngợi con vì những gì con có thể làm. Nhưng là, con không bán được, xe lên núi phải có đường. Đây là cách duy nhất hiện tại. Mẹ sẽ giao cho con vị trí trưởng phòng kinh doanh của hãng mỹ phẩm. Con thử trước đi, nếu con bán hết mỹ phẩm thì sao? Được, Đường Nhân gật đầu. Hiện tại con cũng không quay phim. Con cũng không muốn quay lại trường học để thấy mọi người bàn tán. Con sẽ đến công ty mỹ phẩm của chúng ta. Nó cũng là một đơn vị thực tập tốt. Theo cách này, Đường Nhân trở thành giám đốc kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm trực thuộc tập đoàn Đường gia. Để bán hết mỹ phẩm làm tại nhà, cô thật sự đã dùng mọi cách để hỗ trợ công việc kinh doanh của cô. Người bạn thân nhất của cô là Tôn Đằng đã mua một số bộ hộp quà mỹ phẩm. Tuy nhiên, Đường Nhân cũng không lấy nhiều tiền của cô, vì vậy đã trực tiếp đưa nó cho cô với giá gốc. Trên thực tế, Tôn Đằng thường sử dụng mỹ phẩm giá cao từ nước ngoài. Nếu không phải Đường Nhân hỗ trợ lần này thì cô sẽ không mua mỹ phẩm rẻ tiền như vậy. Đương nhiên, mỹ phẩm do tập đoàn Đường sản xuất Đường Nhân thậm chí còn không có dùng. Bây giờ chỉ có Đường Âm là còn dùng. Sở dĩ Đường Âm vẫn dùng loại đồ trang điểm này là trước do cô đã mua một ít mỹ phẩm trên mạng. Sau đó, bà cụ nói nó không đắt bằng mỹ phẩm của nhà họ Đường. Cho nên Đường Âm theo kịp mỹ phẩm do nhà họ làm ra. Đương nhiên, Đường Âm cũng không kén chọn. Cô nghĩ mỹ phẩm này cũng tốt. Dù sao cũng là nhãn hiệu lớn trong nước. Sau này có thể dùng miễn phí những thứ này. Đơn giản là cô quá vui rồi. Tôn Đằng không nghĩ nhiều nữa. Cô cảm thấy những món mỹ phẩm này đơn giản chỉ được dùng bởi những người phụ nữ đã kết hôn với công nhân nhập cư. Vì vậy sau khi mua về, cô trực tiếp đưa cho người giúp việc trong nhà. Tuy nhiên, vài bộ mà Tôn Đằng mua rất tầm thường. Đường Nhân không biết làm thế nào để bán số mỹ phẩm còn lại. Vì vậy cô ấy phải đưa ra ưu đãi đặc biệt và đặt rất nhiều quà vào tất cả các quầy. Cách chương.